Chương 2557, báo thủ. Chính là cái kia đầu lục tinh yêu hoàng cấp bậc thao thiết thôn thiên long. Lúc này, cái này thao thiết thôn thiên long đang nằm nga y ho ho mà liền tại vào thời khắc này. Đồng nhiên, hắn đằng đến một dưới, đứng thẳng người lên, trên mặt buồn ngủ biến mất vô ảnh vô tung. Cả người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng, kích linh linh sợ run cả người, ánh mắt lộ ra cực độ ý sợ hãi. Hắn run giọng tự nói nói, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, làm sao có thể hắn làm sao lại xảy ra chuyện không, điều đó không có khả năng, hắn không thể lại xảy ra chuyện, nhưng là, nội tâm cảm giác, đã chuẩn xác không sai nói cho hắn biết, hắn cùng con của hắn trong lòng một mực liên tiếp cái kia sợi dây, lúc này đã chặt đứt, đây chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn chết. Hai, con của hắn chết rồi. Hiển nhiên, chỉ có thể là loại thứ hai kết quả. Sau một khắc, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Hắn phát ra một tiếng hung ác vô cùng, bạo ngược tới cực điểm ga ho the thở, con mắt trở nên một mảnh huyết hồng, thậm chí toàn thân đều là trở nên đỏ như máu. Hắn cắn răng, vô cùng thê lương giống lớn nói, ai giết nhi tử ta, ta làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi nói. Thân hình hắn lướt lên, trực tiếp hướng về con của hắn khí tức biến mất trước đó, vị trí mà đi. Lúc này, Trần Phong vừa mới đánh chết cái kia đầu nhỏ một chút thao thiết thôn thiên long, lấy đi hắn yêu đan. Hắn hít một hơi thật dài khí, cẩn thận cảm giác một dưới, sau đó nhẹ giọng tự nói nói, một trận chiến này, ước chừng là tiêu hao ta hơn phân nửa thực lực. Ta Phật Đà diệt ma đao, gần đây bên trong là không có cách nào sử dụng. Mà phù quang lược ảnh thuật bởi vì vừa rồi sử dụng thời gian, bất quá là ngắn ngủi hơn 20 cái hô hấp, cho nên phù quang lược ảnh tú còn có thể sử dụng. Dù sao, ta sử dụng một lần phù quang lược ảnh thuật, có thể tiếp tục dòng dã 300 cái thời gian hô hấp. Trần Phong đối cái này kết quả vẫn có chút hài lòng. Cái này nói minh, thực lực của hắn chẳng những nhận được tăng lên, mà lại chiến đấu bền bỉ tính QNZ so trước đó mạnh hơn. Tiếp theo, Trần Phong chính là quay người, chuẩn bị tiến vào trong cung điện, tiếp tục tiêu hóa tu luyện. Hắn phát hiện nơi đây thật sự là một cái không tệ tu luyện chẳng chỗ. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác được nơi xa truyền đến một trận lệ tiếng khóc. Mà lại, lợi trong tiếng huýt gió còn kèm theo một cỗ sát ý điên cuồng. Trần Phong lập tức nhăn nhăn lông mày, hướng về nơi xa nhìn lại. Sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy, tại bầu trời xa xa phía trên, một đạo bàng đại chi cực hắc ảnh, hướng về bên này mà đến. Cách rất gần một số về sau, Trần Phong nhìn thấy, bóng đen này rõ ràng là một đầu khổng lồ thao thiết thôn thiên long. Cùng trước đó cái kia thao thiết thôn thiên long không khác nhau chút nào, nhưng là hình thể lại là lớn hơn rất nhiều lần. Trần Phong lập tức trong lòng hiểu rõ, xem ra, giết tiểu nhân, tới lão, hắn hẳn là, mới vừa rồi bị ta chém giết cái kia tiểu thao thiết thôn thiên long trong miệng cha đi. Trần Phong lại là nhìn thoáng qua, sau đó lập tức trong lòng co rụt lại. Cái này đầu khổng lồ thao thiết thôn thiên long, thực lực tuyệt đối với lúc trước cái kia đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khổng lồ thao thiết thôn thiên long khí thế phô thiên cái địa đè ép xuống, để Trần Phong đều là run lên trong lòng. Trong nháy mắt, cái này đầu khổng lồ thao thiết thôn thiên long đúng vậy đi vào Trần Phong trước người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng băng hàn đâm cốt sắc cơ, hèn mọn nhân loại, đúng vậy ngươi giết con trai của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nếu là không có những người khác, như vậy hẳn là ta. Hắn cái này không để ý thái độ, càng là chọc giận khổng lồ thao thiết thôn thiên long. Hắn một tiếng hung ác đến cực điểm ga ho the tờ, ngươi giết nhi tử ta, ta muốn ngươi đền mạng. Trần Phong lánh lánh nói ra, nơi này là địa bàn của ta, hắn đến cưỡng chiếm địa bàn của ta, còn muốn giết ta, khó đạo ngã liền không thể giết hắn không sai. Khổng lồ thao thiết thôn thiên long rất là bá đạo nói ra, hắn là nhi tử ta, hắn giết ngươi, ngươi liền muốn ngoan ngoan bị hắn giết, liên thủ cũng không thể còn. Sai, ngươi hẳn là tự sát mới đúng, đều không cần hắn động thủ há, thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Khổng lồ thao thiết thôn thiên long hung ác đến cực điểm mà hống lên nói, hắn có thể giết ngươi, ngươi chính là không thể giết hắn, ngươi nếu dám giết hắn, ta liền muốn để ngươi đền mạng. Trần Phong cười lạnh, tốt, vậy thì tới đi. Trần Phong có thể cảm giác được, khổng lồ thao thiết thôn thiên long thực lực, vừa xa trước đó cái kia đầu, mà lại cường hãn hơn chính mình hơn nhiều, mình cây bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, thì tính sao mặt đối cường địch, Trần Phong cho tới bây giờ không sợ hãi. Tuy nhiên một trận chiến khổng lồ thao thiết thôn thiên long nhất âm thanh bạo hống, trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới. Mà cùng lúc đó, cái kia miệng lớn mở ra, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực hướng Trần Phong đánh tới. Vừa rồi Trần Phong mặt đối tiểu thao thiết thôn thiên long một chiêu này thời điểm, không nhúc nhích tí nào, mà bây giờ hắn thì là cảm giác mình căn bản là chống đỡ không nổi, cơ hồ không tự chủ được tựa như cái kia cự đại răng nanh khéo nói bay đi. Trần Phong trong lòng run lên, nhưng hắn không có chút nào e ngại, QNZ căn bản cũng không có bối rối, ngược lại thừa cơ nghênh đón tiếp lấy. Hắn gầm lên giận dữ, song trưởng đánh ra, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực hung hăng đánh vào hắn một khỏa cự sỉ phía trên. Bình một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Vừa rồi Trần Phong 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực đầy đủ đem cái kia tiểu thao thiết thôn thiên long hàm răng sống sờ sờ đánh nát, mà lúc này đánh vào khổng lồ thao thiết thôn thiên long trên hàm răng, Trần Phong cảm giác, tựa như là đánh chúng vào một tòa núi lớn. Đối phương không nhúc nhích tí nào, còn hắn thì bị chấn động đến bay lên. Cái kia khổng lồ thao thiết thôn thiên long nhưng cũng là bị chấn một trận đau răng, một tiếng gào thét, tiểu tử, muốn chết. Cái kia hàm răng đã là hung ác vô cùng cắn, mắt thấy sau một khắc, liền muốn đem Trần Phong cho sống sờ sờ cắn thành hai đoạn. Lúc này, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thân hình lóe lên, trên thân thể, kim sắc quang mang lấp lóe. Kim bằng ngang dọc quyết bỗng nhiên phát động, như cùng một con đại kim bằng điểu, trực tiếp thoát đi hắn miệng lớn mà liền cái này hai dưới. Đã là để Trần Phong hao tổn đem hết toàn lực. Hắn cảm giác lúc này mình toàn thân run rẩy, toàn thân kịch liệt đau nhức, mở cái miệng rộng hô hấp lấy, mà phổi cũng là một mảnh kịch liệt đau nhức, trước mắt một trận biến thành màu đen, mấy có lẽ đã tiêu hao toàn bộ. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ, đừng nói là lúc này ta, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta QNZ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, thì tính sao? Trần Phong miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng cuồng ngạo nụ cười. Không đánh mà chạy, há lại ta Trần Phong. Phong cách Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang gầm thét, ta giết con của hắn, hắn thể phải giết ta, ta cùng hắn đã trở thành không chết không thôi kết quả. Ta coi như trốn, đang lẩn trốn trước đó, cũng phải thử một bên dưới thực lực của hắn, cũng phải nhìn nhìn thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Hắn đúng là lại hướng về kia khổng lồ thao thiết thôn thiên long đa nhờ tơ y đảo mắt một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Trần Phong cùng cái này thao thiết thôn thiên long giao chiến mười mấy chiêu.